Mến chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không dị giới. Bộ truyện có tên là Nàng Phi Điên của Vương Gia Khát Máu của tác giả Vong Xuyên Tứ Tuyệt. Và bây giờ Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng có nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển ma quỷ, nhưng lại xuyên qua trở thành tứ tiểu thư phế vật. Người ta đồn rằng Cổ gia có ba người con gái rưỡi, ai ai cũng xinh đẹp tài năng, chỉ có nửa Cổ Tiểu Tứ là vừa không có diện mạo lại vừa bị điên. Hắn trời sinh khát máu, mặc dù thân phận tôn quý nhưng lại bị chính phụ hoàng của mình ruồng bỏ, luôn tìm cách giết chết. Có được thân phận bất tử nhưng tay trói gà không chặt, trở thành đối tượng ai cũng có thể lăng nhục. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã nhận định sẽ bảo vệ hắn cả đời, nhưng hắn có thật sự yếu ớt như mọi người vẫn nghĩ hay không? Bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cổ Nhược Phong vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, từng người từ từ rời đi với tốc độ không nhanh không chậm, giống như là rất nhàn nhã, mà hai bàn tay đang nắm chặt dưới ống tay áo đã bán đứng tâm tình của cô. Cổ Nhược Phong rất kích động. Đúng, rất kích động. Hôm nay cô đã phế bỏ người chú ruột vô tình vô nghĩa, lấy oán trả ơn của mình. Tất cả vây cánh của ông ta cũng đã bị cô dùng tốc độ sấm rền gió cuốn tiêu diệt hết toàn bộ. Trên cõi đời này đã không còn ai có thể uy hiếp được cô và em trai của cô nữa. Chị. Một người có dáng dấp tương tự Cổ Nhược Phong tới 7 phần bỗng xuất hiện trước mặt Cổ Nhược Phong, nhẹ nhàng gọi một tiếng, ánh mắt đỏ bừng chứng minh cậu đang mất bình tĩnh. Người này chính là em trai ruột của Cổ Nhược Phong, Cổ Nhược Minh. Cổ Nhược Phong ngẩng đầu, hóa ra đã đến nơi này. Vào thôi. Sau đó cô đưa hai tay lên đẩy cánh cửa mỏng vào bên trong, giống như đang đẩy một vật nặng tựa ngàn cân. Bên trong là hai tấm linh vị khô khốc không tiếng động, phía trên là mấy chữ đặc biệt bắt mắt: linh vị của ba Cổ Khuynh Chi, linh vị của mẹ Nguyệt Mẫn Chi. Bốn phía trong căn phòng đều đặt một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu sáng toàn bộ căn phòng nhỏ vốn luôn mờ tối u ám. Cổ Nhược Phong và Cổ Nhược Minh yên lặng tiến tới, mỗi người thắp một cây nhang cùng kính quỳ trên mặt đất. Ba, mẹ, cuối cùng Phong Nhi cũng đã báo thù cho hai người rồi. Cô dùng sức dập mạnh đầu lại ba cái trên mặt đất. Thắp nhang xong, Cổ Nhược Phong cũng không thể khống chế nổi tâm tình của mình nữa. Cô ôm chặt Cổ Nhược Phong ở bên cạnh, khóc thành tiếng. Có ai biết được, suốt 18 năm nay, cô luôn phải một mình trải qua những tháng ngày sống trong âm mưu và báo thù. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, từng cảnh máu tươi chảy đầm đìa cứ phát đi phát lại như những thước phim quay chậm. Khuôn mặt nhìn nghiêng đầy dữ tợn và đắc ý của chú ruột, ánh mắt kinh ngạc chua xót, đau lòng hối hận bác trách dĩ của ba, vẻ mặt căm hận của mẹ. Máu tươi chảy đầy mặt đất giống như cánh hoa cuối cùng rơi xuống, lộ ra vẻ đẹp rực rỡ. Khi đó cô mới 10 tuổi, còn em trai Cổ Nhược Minh chỉ mới 5 tuổi, hai người mới vừa ra ngoài dạo chơi về. Cô bịt chặt miệng của mình và em trai, nhanh chóng chạy ra cửa rời khỏi đó, cách xa cái nơi gọi là nhà này. Trốn đồng trốn tây suốt 10 năm, tới khi 20 tuổi thì trở về gia tộc. 8 năm tranh phong đối lập nhau từ sáng trong tối, âm mưu cạm bẫy, hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc. Không còn lúc thì dùng độc dược ám sát, lúc thì dùng ám khí hãm hại. Rốt cuộc cô cũng có thể cho ba mẹ ở Cửu Tuyền một câu trả lời thỏa đáng. Cổ Nhược Minh vỗ nhẹ lên lưng Cổ Nhược Phong, hai dòng nước mắt trong suốt cũng rơi xuống theo cô. 18 năm nay, cậu nhìn thấy rất rõ ràng, một đứa bé 10 tuổi tự nuôi sống mình cũng đã khó khăn, vậy mà chị ấy còn phải chăm sóc cho đứa bé 5 tuổi như mình. Ở nơi hoang vu thôn dã, phải đánh nhau với sói, tranh thức ăn với khỉ, giành sân động với hổ, hơn nữa còn phải liều mạng với những kẻ truy sát bọn họ. Mỗi một lần chị ấy đều cẩn thận bảo vệ cậu ở sau lưng, mỗi một lần chị ấy đều đỡ đao kiếm trí mạng thay cho cậu, mỗi một lần chị ấy đều dịu dàng nói với cậu không có chuyện gì, cho dù thân thể đang bị thương nặng, sắp mất mạng. Mặc dù bản thân cậu cũng làm được không ít chuyện, nhưng so với chị gái mà nói thì thật sự quá kém cỏi. Chị gái vì báo thù đã lãng phí mất 18 năm tuổi thanh xuân, cuộc đời này có bao nhiêu lần 18 năm chứ? Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cổ Nhược Minh 23 tuổi ôm chặt Cổ Nhược Phong chỉ cao tới cằm mình, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, ngũ vị tạp trần. Ít nhất chuyện này cũng đã kết thúc rồi, không phải sao? Bọn họ có thể sống cuộc sống mà mình muốn, không còn người nào dám tính kế hại họ nữa. Minh Nhi. Cổ Nhược Phong đẩy Cổ Nhược Minh ra, giao chiếc nhẫn bằng ngọc đại biểu cho thân phận gia chủ đang cầm trong tay cho cậu. Từ nay về sau, em chính là gia chủ của nhà họ Cổ. Trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng, người em trai này của cô quả thật đúng là một nhân tài, hoàn toàn không hề thua kém cô, vị trí gia chủ đương nhiên phải do cậu đảm nhận rồi. Chị, em... Cổ Nhược Minh nhìn chiếc nhẫn bằng ngọc trong tay, đây là thứ mà chị ấy phải liều mạng cướp đoạt, chỉ có thân phận của gia chủ mới có thể cho chị ấy một cuộc sống tự do, không còn bị ai uy hiếp, cậu không thể nhận nó. Trên không trung vang lên một tiếng sét, trong đầu Cổ Nhược Phong tê dại, một hồi như bị xé rách. Lúc nhắm mắt lại, thứ cô nhìn thấy ngay trước mắt chính là khuôn mặt lo lắng của Cổ Nhược Minh. Cổ Nhược Phong cảm thấy có chút hít thở không thông, cổ họng khô rát, rất khó chịu. Mở mắt ra, đây không phải phòng của mình, cũng không phải phòng của Minh Nhi. Mệt mỏi lắc lắc đầu một cái, một vài đoạn ký ức lộn xộn tràn vào trong đầu như thủy triều, cảm giác giống hệt như trước khi bị sét đánh, chỉ là lần này có thêm một vài ký ức không thể hiểu nổi. Cổ Nhược Phong lẳng lặng nằm trên giường, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Chuyện này gọi là gì? Mượn xác hoàn hồn sao? Hay là xuyên qua? Chẳng lẽ thân thể ở kiếp trước của mình đã bị sét đánh chết rồi sao? Vậy chẳng phải là Minh Nhi sẽ gấp muốn chết hay sao chứ? Minh Nhi mà nổi giận thì ngay cả mình cũng phải nhượng bộ lui binh, hy vọng mấy lão bất tử trong tộc đó có thể chịu nổi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ở thế giới kia người duy nhất có thể khiến mình quan tâm chính là Minh Nhi. Hiện tại chiếc nhẫn ngọc đã ở trong tay của Minh Nhi, Minh Nhi chính là gia chủ của nhà họ Cổ, bên dưới cũng đều là người của mình, không ai có thể bắt nạt nó. Nếu như có thì cũng vẫn là một đứa trẻ, tên là Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt chính là người mà mình và Minh Nhi cứu được khi còn bé, tuổi sắp xỉ Minh Nhi, tâm địa thiện lương, hoạt bát đáng yêu, võ nghệ cũng đã luyện tới một trình độ không tệ. Ngày ngày dính chặt Minh Nhi, tình cảm giữa con bé và Minh Nhi, bất kể là ai cũng đều nhìn ra được. Trước đây nàng còn dự tính sau khi hoàn thành kế hoạch trả thù thì sẽ làm chuyện vui cho bọn họ, chỉ là có lẽ hy vọng này thất bại rồi. Cũng tốt, ít nhất Minh Nhi cũng sẽ không cô đơn. Thân thể này thật sự khiến cho Cổ Nhược Phong không thể nói được gì. Chủ nhân cũ của nó cũng tên Cổ Nhược Phong, không biết đây có phải là duyên phận hay không, nhưng mà bình thường mọi người đều gọi nàng ấy là Cổ Tiểu Tứ, bởi vì nàng ấy là vị tiểu thư thứ tư ở trong nhà. Cổ Tiểu Tứ từ khi sinh ra đã điên điên khùng khùng, nhưng mà trong đầu cũng hiểu được một số việc. Chẳng hạn như nơi này là Thiên Phượng Đại Lục, đây là Thiên Phượng năm thứ 673, quốc gia mà mình đang sống là Mộ Dung Vương Triều, một trong tam đại vương triều của Thiên Phượng Đại Lục. Đương kim hoàng đế là Mộ Dung Tô, hai vương triều còn lại theo thứ tự là Hiên Viên Vương Triều, Thiền Vu Vương Triều, hoàng đế là Hiên Viên Vũ, Thiền Vu Tùng Minh. Xung quanh còn có N nước nhỏ, chính xác mà nói thì chính là nước phụ thuộc. Thiên Phượng Đại Lục có ba đại gia tộc, theo thứ tự là Cổ gia, Trình gia, Trương gia, mình chính là tiểu tứ của Cổ gia. Còn đang suy nghĩ thì một câu nói đột nhiên bay vào đầu nàng. Cổ gia có ba người con gái rưỡi, người người đều là tiên nữ trên trời, chỉ có một nửa Cổ Tiểu Tứ, vừa không có tài không có diện mạo, lại còn bị điên. Xem ra đây chính là lời nói để hình dung Cổ Tiểu Tứ, ba người rưỡi, Cổ Tiểu Tứ là một nửa sao? Cái này thật đúng là kinh người quá đáng. Nơi này cũng có Cổ gia sao? Cổ Nhược Phong cảm thán một tiếng, vận mệnh thật vô thường. Gia chủ đương nhiệm của Cổ gia là Cổ Hạo Nhiên, có ba vị phu nhân, mặc dù không tới mức tam thê tứ thiếp nhưng cũng vượt qua trái ôm phải ấp. đại phu nhân Diệp Tích Tuyết là con gái của đại tướng quân Diệp Mông, sinh ra đại công tử Cổ Nhiễm Trần, đại tiểu thư Cổ Nhược Giao. Tam phu nhân Thượng Quan Mạn Nhu, con gái của Lễ Bộ Thượng Thư, sinh ra hai nữ nhi, theo thứ tự là nhị tiểu thư Cổ Nhược Ly, tam tiểu thư Cổ Nhược Kỳ. Còn mẫu thân của Cổ Tiểu Tứ lại là nhị phu nhân Cổ Uyển Ngân, chính là biểu muội của Cổ Hạo Nhiên. Hai người đã thanh mai trúc mã từ nhỏ, chỉ tiếc rằng hôn sự với đại phu nhân là do chính hoàng thượng tứ hôn. Vì vậy Cổ Uyển Ngân phải vào cửa chậm nửa bước, chỉ đành làm nhị phu nhân. Cổ Tiểu Tứ còn có một ca ca ruột là Cổ Nhiễm Mạc, chính là nhị công tử của Cổ gia. Y và Cổ Nhiễm Trần đều là 18 tuổi. Phụ mẫu và ca ca của Cổ Tiểu Tứ đều đối xử với nàng không tệ. Nếu không chỉ dựa vào dáng vẻ điên khùng này của Cổ Tiểu Tứ còn có thể sống sót đến tận bây giờ hay sao chứ? Xem sơ qua toàn bộ tác phong thở bình sinh của Cổ Tiểu Tứ, dù là người mạnh mẽ dũng cảm như Cổ Nhược Phong cũng không nhịn được rùng mình một cái. Cổ Tiểu Tứ, nàng ấy thật sự không bị điên, nàng ấy mà điên lên thì không phải là người. Mỗi nhà trong kinh thành gần như đều bị nàng ấy ghé thăm, chỉ cần là chỗ nàng ấy đi tới thì tất cả đều giống như có cuồng phong lướt qua, phá hỏng toàn bộ mọi thứ trên mặt đất. Cái này coi như không có gì. Cổ Tiểu Tứ còn cướp bánh màn thầu của ăn mày, sò tiếng chó sủa, giữa mùa đông lại đi nghịch nước đến nỗi thiếu chút nữa thì bị chết đuối. Cắn con rùa còn sống, thậm chí có lúc còn nhất quyết phải ngồi chậm hỏm trong nhà xí một ngày một đêm, không chịu bước ra ngoài. Trong cái đầu này chứa cái gì chứ? Đầu vẫn hơi đau, Cổ Nhược Phong lắc nhẹ thêm lần nữa, trong đầu lại truyền vào âm thanh mấy câu nói. Ngươi không đi đà phá thì ta sẽ giết chết mẫu thân người đấy. Nhảy vào trong nước, không được phép bước ra, nếu không ta sẽ bảo phụ thân đuổi ca ca của ngươi ra khỏi phủ. Tới cướp bánh màn thầu của hắn, ăn đi. Nhổ hết tất cả những bông hoa này đi. Đi vào nhà vệ sinh, một ngày một đêm cũng không được ra ngoài. Không được phép nói những chuyện này cho người khác biết, nếu không mẫu thân người, ca ca người đều phải chết. Cổ Tiểu Tứ, hôm nay người đi treo cổ đi. Cuối cùng Cổ Như Phong chấn động tỉnh mộng, tiếp theo nàng nổi giận rồi. Hóa ra Cổ Tiểu Tứ này lại treo cổ tự tử, không trách được cổ họng mình lại đau như thế. Còn nữa, những người đó rốt cuộc là ai, sao lại uy hiếp Cổ Tiểu Tứ như vậy? Khó trách Cổ Tiểu Tứ này cả ngày điên điên khùng khùng làm loại chuyện như vậy. Nếu để cho mình gặp được, nhất định phải róc xương lóc thịt những người đó. Tốt, rất tốt. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trong tai Cổ Nhược Phong, không phải là trong đầu. Cổ Nhược Phong quay đầu hơi chấn động, đó không phải là mình trước kia sao? Người là Cổ Nhược Phong sao? Một giọng nói giống hệt phát ra từ trong miệng Cổ Nhược Phong, mang theo tiếng khàn khàn. Đúng vậy, ta chính là Cổ Tiểu Tứ. Bóng dáng lay động nhẹ nhẹ, Cổ Nhược Phong thấy rõ đó chính là Cổ Tiểu Tứ, chủ nhân của thân thể này, chẳng qua là đang ở trạng thái linh hồn. Người... Cổ Nhược Phong tắt tiếng, không biết nên nói cái gì. Nói cảm ơn thân thể của nàng sao? Đối đáp trò chuyện với linh hồn của người có dáng dấp giống hệt mình trước kia sao? Ta biết rõ, người cũng tên là Cổ Nhược Phong. Ta rất vô dụng, không thể bảo vệ mẫu thân và ca ca. Người nhất định phải giúp ta. Cổ Tiểu Tứ vội vàng nói, mang theo lòng thành khẩn, tha thiết. Bảo vệ mẫu thân người và ca ca người sao? 15 năm qua không phải đều là bọn họ đang bảo vệ cho ngươi sao? Cổ Nhược Phong nghĩ không thông, có phải là đầu óc của Cổ Tiểu Tứ này thật sự có vấn đề hay không chứ? Họ nói nếu ta không làm theo lời họ thì họ sẽ giết chết mẫu thân và ca ca. Cổ Tiểu Tứ chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói, rõ ràng là mình đang bảo vệ mẫu thân và ca ca. Ngươi là người ngu sao? Bọn họ sẽ không thực sự giết chết mẫu thân và ca ca ngươi, bọn họ chỉ đang dụ dỗ ngươi thôi. Cổ Nhược Phong vừa bực mình vừa buồn cười, tại sao lại như thế mà cũng có người tin chứ? Không phải như vậy, mẫu thân không có võ công, ca ca biết võ công nhưng đại ca lại còn giỏi hơn, cho nên họ nhất định sẽ giết chết mẫu thân và ca ca. Cổ Tiểu Tứ giải thích. Cổ Nhược Phong lại im lặng lần nữa. Chắc không phải là từ nhỏ bọn họ đã nói với người như vậy đấy chứ? Đúng vậy, đại tỷ còn cầm dao nhỏ chém ta một nhát, nói nếu ta không làm như vậy thì tỷ ấy sẽ đối xử với mẫu thân như vậy, chém từng nhát giết chết mẫu thân. Cổ Tiểu Tứ cắn môi nói. Thì ra là như vậy. Cổ Nhược Phong nhỏ giọng tự nói, xem ra cổ Tiểu Tứ này từ nhỏ đã quen với việc bị người ta uy hiếp nên mới có thể như vậy. Khi đó thậm chí vẫn còn ngây thơ, kết quả là tạo thành thói quen. Hóa ra cổ Tiểu Tứ này lại còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Vậy ta nói cho người biết, thật ra thì bọn họ cũng chỉ là đang uy hiếp người thôi. Họ sẽ không dám giết chết mẫu thân và ca ca của người thật đâu. Người có muốn quay về trong thân thể này hay không? Cổ Nhược Phong dò hỏi. Dù sao thân thể này cũng không phải là của mình, tuy nói là dáng vẻ rất giống mình nhưng cuối cùng cũng không phải. Nếu như nàng ấy muốn, vậy thì mình sẽ trả lại cho nàng ấy. Sao? Nhưng mà ta không thể trở về được. Cổ Tiểu Tứ khó xử nói. Ta có thể giúp cho người. Cổ Nhược Phong nói xong thì giơ tay lên, mình có thể thấy cổ Tiểu Tứ, chứng tỏ quỷ nhãn của mình vẫn còn. Không biết có phải là nội lực cũng đã xuyên không theo hồn của mình tới đây hay không chứ? Cảm giác quen thuộc trong cơ thể nói cho nàng biết đúng thật là như vậy. Cổ Nhược Phong cực kỳ vui mừng, như vậy thì tốt. Cô giơ tay lên tạo ra một ấn ký đến về phía cổ Tiểu Tứ, nhưng lại thấy bóng dáng của cổ Tiểu Tứ đang dần tiêu tan. Tại sao có thể như vậy? Kết ấn này rõ ràng có thể đẩy linh hồn của cổ Tiểu Tứ về trong cơ thể của nàng ấy, sao lại xuất hiện loại tình trạng này chứ? Cổ Nhược Phong nghĩ tới đây, hai tay nhanh chóng đan lại thành một thủ ấn đánh về phía cổ Tiểu Tứ một lần nữa. Thế nhưng linh hồn của nàng ấy cũng chỉ dừng lại trong nháy mắt ngắn ngủi, sau đó là bắt đầu tiêu tán. Vô dụng thôi, trước đó trên người ta đã bị dính máu, xin người hãy thay ta chăm sóc cho nương và ca ca thật tốt. Theo bóng cổ Tiểu Tứ biến mất, câu nói sau cùng này cũng truyền vào trong tai cổ Nhược Phong. Dính máu sao? Dính máu cũng không sao cả, nhưng nếu vết máu này là máu chó thì hồn phách nhất định không quay về thân thể được nữa. Cổ Tiểu Tứ, rốt cuộc là người dính vào cái vận gì? Nhưng mà tại sao mình có thể nhập vào trong cổ thân thể này? Chẳng lẽ vì mình có quỷ nhãn hay sao chứ? Trong lúc cổ Nhược Phong còn đang nhìn chằm chằm lên đỉnh giường mãi suy nghĩ viễn vông thì cửa phòng bỗng được mở ra, tiếng cửa ken két đã kéo hồn cổ Nhược Phong trở về. Quay đầu lại, chị thấy một nha hoàn trang điểm vào, ăn mặc theo phong cách cổ trang, đang cầm chậu đi vào. Cổ Nhược Phong nhận ra đó chính là Tiểu Chi, nha hoàn cận thân của cổ Tiểu Tứ, từ nhỏ đã đi theo cổ Tiểu Tứ, tình cảm coi như cũng rất sâu đậm. Tiểu Chi. Cổ Nhược Phong nghĩ tới đây, lập tức khẽ gọi thành tiếng. Hai mắt Tiểu Chi trợn to, nhìn gương mặt quen thuộc nằm trên giường, đang đối mặt với mình, đôi mắt trong veo mở to nhìn mình, bên tai còn mơ hồ, vang lên hai chữ Tiểu Chi, vừa phiêu đãng vừa mang theo chút khàn khàn, phảng phất có vẻ nhẹ nhàng, giống như từ trong địa ngục mà đến. Chậu đồng trong tay cũng rơi xuống mặt đất, nước chảy róc rách, đầy mặt đất. Một tiếng gào thét vang dội hơn trước bật lên từ trong cơ thể nhỏ nhắn của Tiểu Chi, vang vọng khắp một vùng trời. Cổ Nhược Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ bị chấn động tới nỗi đau nhức. Không kịp đợi cổ Nhược Phong có hành động tiếp theo thì đã thấy Tiểu Chi xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào thét. Xác chết vùng dậy rồi, xác chết vùng dậy rồi. Cổ Nhược Phong nhắm mắt lại, trong lòng than thở. Hôm nay chắc kinh thành sẽ truyền khắp nơi rằng xác chết cổ Tiểu Tứ vùng dậy. Được rồi, nàng thừa nhận đây đúng là xác chết vùng dậy. Chỉ có điều không tới thời gian uống một ly trà, cả phòng cổ Nhược Phong đã đầy ắp người. Gia chủ cổ gia, cổ Hạo Nhiên, đại phu nhân Diệp Tích Tuyết, nhị phu nhân cổ Uyển Ngân, tam phu nhân Thượng Quan Mạn Nhu, ba vị tiểu thư, hai vị công tử cùng với một đống lớn người làm đều đến đông đủ. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ vẻ không thể tin được. Không phải là cổ Tiểu Tứ này đã ngừng thở suốt một buổi tối rồi hay sao? Tại sao bây giờ ngoài trừ trên cổ vẫn còn nửa vòng dấu vết màu bầm tím thì cả người đều giống như hoàn toàn chưa từng thắt cổ, chưa từng chết vậy? Khi bọn họ quan sát Cổ Nhược Phong thì Cổ Nhược Phong cũng đồng thời quan sát những người trước mắt, lần lượt đối chiếu bọn họ với những hình ảnh, từng ký ức mơ hồ tồn tại trong đầu. Người đứng ở vị trí dẫn đầu phía trước, mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng phong thái nam tử vẫn còn như cũ, chắc chắn chính là Cổ Hạo Nhiên. Người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ chót, vẻ mặt khinh thường người khác, luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, đứng bên cạnh ông ta chính là đại phu nhân Diệp Tích Tuyết. Còn một nam một nữ đứng bên cạnh Diệp Tích Tuyết chính là Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhược Dao. Như vậy còn một người phụ nữ khác mang ánh mắt không cam lòng, gần như có vẻ sợ hãi, lại có thêm vài phần chán ghét, chính là tam phu nhân Thượng Quan Mạn Nhu. Hai thiếu nữ tuổi tác không lớn lắm đứng bên cạnh bà ta là Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư. Nhưng mà nàng không biết ai là Cổ Nhược Ly, ai là Cổ Nhược Kỳ. Khuôn mặt của hai người bọn họ lại có tới 8 phần tương tự. Vừa đảo mắt đã nhìn thấy nhị phu nhân Cổ Uyển Ngưng đang ở ngay sát bên cạnh nhìn mình đầy mong đợi, trong mắt dần dần lộ vẻ mừng rỡ. Mà nam tử anh tuấn phi phàm đang đỡ bà chính là ca ca ruột của mình, Cổ Nhiễm Mặc. Lưu trữ số liệu xong, khóe miệng Cổ Nhược Phong bỗng cong lên nụ cười, sau đó nhìn về phía Cổ Uyển Ngưng gọi một tiếng nương. Cổ họng vẫn còn khó chịu, giống như bị vật gì đó xé rách. Một tiếng gọi này cũng đã gọi tỉnh tất cả những người đang trố mắt nhìn nàng. Cổ Uyển Ngưng cũng bất chấp cái gì gia chủ là lớn nhất, một mạch chạy tới cầm tay Cổ Nhược Phong, nước mắt rơi tí tách. Phong nhi, quả thật là con vẫn còn sống. Nói xong câu này, bà cũng ngừng lại, cuối cùng vẫn không thể nói thành lời nên đành nuốt tất cả những lời khác xuống. Vâng, con vẫn còn sống. Giọng nói Cổ Nhược Phong vừa khàn khàn vừa bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Nàng cũng coi như đã thấy rõ Cổ gia này, người thật sự đặt mình trong lòng vẫn là mẫu thân và ca ca. Không nói tới Diệp Tích Tuyết và Thượng Quan Mạn Nhu, ngay cả ánh mắt của Cổ Hạo Nhiên cũng không hề có chút tâm tình vui sướng, thậm chí ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt còn có một chút chán ghét. Chán ghét, đúng vậy, chính là chán ghét. Chỉ có điều đối với Cổ Nhược Phong mà nói thì như vậy cũng không là gì cả. Trên thế gian này có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ, cũng chỉ là một người phụ thân chán ghét nữ nhi. Dù sao ông ta cũng chưa tới mức tự tay giết chết Cổ Tiểu Tứ, không phải sao chứ? Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì cứ ở lại phong viện này tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Vừa dứt lời, lập tức vớt tay áo rời khỏi. Đại phu nhân Diệp Tích Tuyết liếc mắt nhìn Cổ Nhược Phong rồi hừ nhẹ một tiếng. Mệnh thật đúng là lớn thật. Sau đó cũng dẫn Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhược Dao rời khỏi. Chỉ là trước khi Cổ Nhiễm Trần rời đi, ánh mắt lạnh lùng trước sau như một của hắn hiện lên một chút áy náy nhàn nhạt, khiến cho Cổ Nhược Phong rất kinh ngạc. Xem ra người đại ca này của nàng cũng không xấu xa như vậy. Lúc này trong phòng ngoại trừ người của Cổ Uyển Ngưng thì chỉ còn lại đám người của tam phu nhân Thượng Quan Mạn Nhu. Cổ Nhược Phong có chút nhức đầu nhìn một đám người trước mắt. Cổ gia này chỉ sợ cũng không phải một nơi yên tĩnh. Những vị phu nhân này bình thường không có chuyện gì làm thì cũng chỉ biết lục đục đấu đá nhau để giải trí. Thượng Quan Mạn Nhu không phụ kỳ vọng lên tiếng. Ta nói này tỷ tỷ, Tiểu Tứ cũng đã tắt thở suốt một đêm rồi mà còn có thể sống lại. Tỷ nói xem, có phải con bé là yêu quái hay không? Trong mắt bà ta tràn đầy giễu cợt, mình không có công phu, đánh thì không thể đánh lại Cổ Nhiễm Mặc, có võ nghệ cao cường, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là không thể nói lại bọn chúng. Cổ gia này, có ai mà không biết Cổ Nhược Phong là một kẻ điên 100%, cả ngày đều không nói một lời, luôn làm những chuyện điên khùng. Đương nhiên, nguyên nhân bên trong cũng chỉ có mấy người bọn họ mới tự rõ. Chỉ dựa vào chuyện này, người của chi thứ hai vĩnh viễn cũng không có ngày ngẩng mặt lên nổi. Kẻ điên này làm mất hết mặt mũi của Cổ gia, mà lão gia lại là người cực kỳ chú trọng mặt mũi. Cho dù Cổ Uyển Ngân và lão gia là thanh mai trúc mã thì thế nào? Sinh cho ông ta một người con trai thì đã thế nào? Bọn họ vẫn không thể vượt qua được Cổ Nhược Phong chắn ở giữa. Cái này không phải là rất rõ ràng hay sao? cũng không biết là đã mười mấy năm rồi lão già chưa từng bước vào phòng của Cổ Uyển Ngân. Nếu không sao mình và Diệp Tích Tuyết có thể lớn lối như vậy chứ? Cổ Uyển Ngân nghe thấy Thượng Quan Mạn Nhu xỉu cợt như vậy thì nắm chặt hai tay, tròng mắt đỏ hoe. Nhưng mà bà có thể làm gì chứ? Bản thân bà không được lão già sủng ái, mặc dù trên phương diện ăn ở mặc không hề bị cắt xén, nhưng như vậy cũng chỉ là vì xem trọng Cổ Nhiễm Mặc. Về phần Phong Nhi, thiên hạ này nói chuyện đinh tinh, nghe còn thiếu sao chứ? Mà Phong Nhi thật sự đúng là khởi tử hoàn sinh, bà cũng không cách nào phản bác. Nhưng nếu nói Phong Nhi là yêu quái thì tuyệt đối không thể tha thứ được rồi. Vì vậy, một Cổ Uyển Ngân luôn dịu dàng hay ngại ngùng, nói chuyện không giỏi cũng có lúc bộc phát. Thượng Quan Mạn Nhu, bình thường mấy người các người bắt nạt Phong Nhi còn chưa tính, nhưng hôm nay khó khăn lắm Phong Nhi mới có thể sống lại, các người lại dám nói chuyện như vậy, chẳng lẽ không sợ bị sét đánh hay sao? Nghe được ba chữ bị sét đánh, Cổ Nhược Phong không tự chủ được mà giật giật khóe miệng cứ ngắc, trong lòng vô cùng tà ác. Nghĩ tới nếu như một ngày nào đó Thượng Quan Mạn Nhu này cũng bị sét đánh thì liệu có khả năng hồn bà ta cũng bị xuyên qua thân thể người nào đó hay không? Kẻ ngu, tên ăn xin hay là người xấu xí, hoặc là trực tiếp xuyên qua thân thể một gã đàn ông. Trong lúc đám người Cổ Uyển Ngân và Thượng Quan Mạn Nhu còn đang chìm đắm trong trận sát quyền mai chưởng đấu súng không thấy khói, Cổ Nhược Phong vẫn còn đang y y vô hạn thì chợt một gã sai vặt đột nhiên xông tới cửa, dốc sức thở hổn hển nhìn về phía Cổ Nhược Phong nghẹn cả lời nửa ngày, rốt cuộc cũng phun ra bốn chữ: Thánh chỉ tới. Một câu nói khiến tất cả ánh mắt đều nhìn phía Cổ Nhược Phong. Kẻ điên này thậm chí có một ngày nhận thánh chỉ. Không biết trong thánh chỉ kia tới cùng là viết cái gì, ngay lập tức mọi người trong phòng rơi vào trầm mặc. Hai mắt Cổ Nhược Phong híp lại, đây là tình hình gì? Mình vừa mới tỉnh lại đã đưa tới phần lễ lớn như vậy rồi. Trong trí nhớ thì Cổ tiểu tứ này chưa ai muốn gặp, yến hội trong cung cũng chưa từng đi, ngay cả khuôn mặt hoàng đế cũng chưa từng thấy. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, thánh chỉ này dù sớm hay muộn vẫn phải nhận. Vì vậy, trước mắt bao nhiêu người, Cổ Nhược Phong đứng dậy đi tới ngưỡng cửa, trong lòng thầm thấy may mắn là thân thể này đã mặc y phục hoàn chỉnh. Đợi đến khi Cổ Nhược Phong chậm rãi đi từ trong đoàn người tới sảnh chính, thái giám Tuyền Chỉ đã đợi tới mức trong lòng đau khổ. Nếu không phải gia tộc Cổ gia không dễ chọc, đoán chừng hắn đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Cổ Nhược Phong tiếp chỉ. Một giọng nói lạnh lãnh vang lên, tất cả mọi người trong sảnh chính đều quỳ xuống, trừ Cổ Nhược Phong. Cổ Nhược Phong là ai chứ? Thái giám này mới ba mươi mấy tuổi mà muốn mình quỳ gối với hắn sao? Đối với Cổ Nhược Phong, thánh chỉ này ngay cả lông gà cũng không bằng, cho nên hắn cũng đừng mong cộng lông gà làm lệnh tiễn. Dù sao trong mắt thiên hạ, Cổ Nhược Phong nàng cũng là kẻ điên mười phần. Như thế, một người điên không hiểu lễ nghi quỳ lại, xét về tình vẫn có thể tha thứ chứ. Phong Nhi. Cổ Uyển Ngân kéo ống tay áo Cổ Nhược Phong đang đứng bên cạnh, ý bảo nàng quỳ xuống. Đáng tiếc Cổ Nhược Phong đã sớm quyết định chủ ý, kiên quyết không quỳ, cho nên động tác theo bản năng của Cổ Uyển Ngân bị Cổ Nhược Phong làm như không thấy. Thái giám nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy hơi lúng túng, chỉ là nhớ tới lời đồn bên ngoài cùng giao phó của hoàng thượng trước khi tới đây, vẫn dằn cáo cảnh xuống, cười nói: Thôi vậy. Thân thể thẳng tắp, soạt một tiếng cực kỳ có khí thế, mở ra một quyển trục chói lọi có tên là thánh chỉ gì đó. Tứ nữ Cổ gia, Cổ Nhược Phong, dung mạo thượng thừa, hành phẩm tốt đẹp, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông thạo, tuổi tác vừa vặn nên gia thất cùng huyết vương chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, rất được lòng của trẫm. Nài ban chỉ tứ hôn, tại mùng một tháng sau thành thân, khâm thử. Dứt lời cười híp mắt nhìn Cổ Nhược Phong: Cổ tiểu thư, tiếp chỉ đi thôi. Cổ Nhược Phong nhìn đám người đang quỳ dưới đất, vẻ mặt cổ hạo trầm tư, trong đôi mắt của mấy người Diệp Tích Tuyết và Thượng Quan Mạn Nhu không che giấu niềm vui sướng khi người khác gặp họa, mà trong mắt mẫu thân mình và ca ca là không thể tin cùng lo lắng vô hạn.

Cổ Nhược Phong nàng liền vì hắn dựng lên một bầu trời trong sạch, cho đến khi hắn đủ lòng đủ cánh, bất luận kẻ nào khi dạy hắn hoàn lại gấp trăm lần, tổn thương người hắn trả lại gấp nghìn lần. Cho nên nhóm người này, dù bọn họ không thật muốn làm tổn thương hắn, nhưng mà bọn họ khi dạy hắn, vậy người khi dạy hắn hoàn lại gấp trăm lần. Cổ Nhược Phong nhìn Huyết Vương, trong mắt nàng ngoại trừ Cổ Nhược Minh chưa bao giờ có ấm áp. Một câu phu quân dường như là muốn hòa tan trái tim hàng ban ngàn năm của quý vương. Nếu đây là nương tử hắn, cho dù có dùng mạo như thế nào, hắn cũng nguyện ý gần nhau cả đời. Đối với chuyện trước kia của Cổ Nhược Phong, hắn cũng biết rõ, kẻ điên trong mắt người thiên hạ. Đêm qua, từ trong miệng của tiểu quỷ đã biết được nhiều ngày nay, nàng không nổi điên, mà lại nữ vẫn nằm trang tới trà lâu uống trà. Hôm nay hắn nghĩ muốn thử vận may, xem có thể nhìn thấy thầy tử trong lời đồn đại hay không. Hiện giờ, hắn gặp được, nàng lại mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ. Nếu vậy, Cổ Nhược Phong, người khiến cho ta cảm nhận được ấm áp trong cuộc sống, vậy cái đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện sẽ buông tay ra nữa. Nương tử muốn thế nào thì làm như thế ấy là được rồi. Giọng nói dịu dàng lại mang theo một chút mị hoặc, Huyết Vương thuận theo đáp. Cổ Nhược Phong cười nhẹ, một cơn gió mềm mại nhưng trong mắt mọi người xung quanh vô tình khát máu. Đây không phải là Cổ Nhược Phong, đây tuyệt đối không phải là Cổ Nhược Phong. Mọi người họ hét trong đáy lòng, bọn họ tuyệt đối không tin đây là Cổ Nhược Phong. Không đợi cho mọi người kịp phản ứng, tay phải Cổ Nhược Phong xuyên qua cánh tay Huyết Vương, nắm lấy eo của hắn. Lúc này, Cổ Nhược Phong cảm thấy thật may mắn là chiều cao 1m70 của mình. Nhìn kinh ngạc cùng khó hiểu trong mắt hắn, Cổ Nhược Phong tiếp tục ghé sát tay hắn, nhẹ nhàng nói. Phu quân chưa từng đạp gió mà đi chứ? Hôm nay ta liền dẫn người đi dạo một vòng trên đường cái, có được hay không? Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Huyết Vương, ngứa ngứa liên tục quấy nhiễu đáy lòng của hắn. Mặc kệ đám người kinh hô, Cổ Nhược Phong thoải mái giảm từng bước lên bả vai của mọi người xung quanh, một bước lại một bước, mãi đến khi Cổ Nhược Phong thấy mọi người rên lên thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, mới nhẹ nhàng đi xuống buông Huyết Vương ra rồi hỏi. Chơi rất vui sao? Giống như nhì đồng muốn đạt được thừa nhận của người khác. Khóe miệng Huyết Vương khẽ cong lên, tràn đầy hạnh phúc, hai tròng mắt y hệt như hồng bảo thạch, cũng lay một chút ấm áp. Chơi rất vui. Làm sao hắn không biết, mọi bước của Cổ Nhược Phong đều dùng nội lực áp về phía bọn hắn, cường bạo giẫm lên bả vai của những người đó. Toàn bộ 130 mấy cái, hôm nay cười nhạo khi dễ người của nàng, một người nàng cũng không buông tha. Không để ý những người bị thương trên phố, bọn hắn chết cũng không liên quan gì tới nàng. Nếu nói trên cõi đời này còn có ai chạm được vào Cổ Nhược Phong, Huyết Vương kia được cho là người duy nhất. Giác tay Huyết Vương, lòng bàn tay băng lãnh khiến cho Cổ Nhược Phong bất mãn nhíu mày. Huyết Vương thấy vậy vui vẻ trong lòng dần dần chìm xuống. Nàng không thích mình sao? Vậy vì sao lại ra mặt vì mình chứ? Cổ Nhược Phong cảm thấy hơi thở của người bên cạnh đột nhiên trầm xuống, quay đầu lại liền thấy Huyết Vương cúi đầu không biết đang nghĩ gì, khóe miệng vốn cong lên giờ lại thành một đường thẳng, tay trái bị mình nắm cũng dùng sức muốn rút trở về. Cổ Nhược Phong có chút không rõ, nhưng cảm nhận nhiệt độ trên tay hắn, trong lòng liền không bình tĩnh, cũng không quản hiện tại Huyết Vương đang muốn làm cái gì, gắt cao nắm chặt tay hắn không buông, không ngừng chuyển nội lực qua cơ thể. Nhất định nàng sẽ không để hắn gặp chuyện gì. Cổ Nhược Phong cảm thấy mình điên thật rồi. Chẳng qua là lần đầu tiên gặp người khiến cho mình làm tới mức này. Được rồi, nàng thừa nhận nàng quá thật là không giải thích được. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng không nghĩ ra được. Vốn là tâm tình đang giảm xuống, lại cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, đôi mắt màu đỏ liền trở nên sáng hơn, giống như hỏa diễm đang nhảy múa. Nàng thích mình, nếu không sao lại hao phí nội lực chỉ vì muốn sưởi ấm tay của mình. Mình thật là một tên ngu ngốc, nếu nàng không thích mình, sao lại trước mặt công chúng cùng mình đạp gió mà đi như vậy chứ? Cảm nhận được vui mừng của người bên cạnh, trên mặt bình thường của Cổ Nhược Phong cũng dâng lên ý cười mà chính nàng cũng không biết. Nơi này cách Huyết Vương phủ không xa, chỉ một lát

Người bên cạnh yếu ớt cất tiếng, lôi kéo ống tay áo của Lý Cô Cô, muốn nói gì đó nhưng lại bị Lý Cô Cô chặn ngang rồi hát ra. Sợ cái gì chứ? Cổ Nhược Phong nghiêng người, thân thể siêu vẹo tựa vào người huyết vương, mí mắt rụ thấp, cực kỳ hứng thú nhìn người phụ nhân trung niên được gọi là Lý Cô Cô, cũng không thèm lên tiếng. Nếu như nàng nhớ không lầm thì người này chính là cung nhân được hoàng đế Mộ Dung Tô đưa tới phủ quý vương, vốn tên là Lý Hoa Viên, bọn hạ nhân đều kính trọng gọi là một tiếng Lý Cô Cô, bình thường hay nằm săn nằm bậy trong phủ, hơn nữa còn bắt nạt huyết vương không ít lần. Nhưng mà vận số của bà ta không phải là xấu bình thường. Cổ Nhược Phong nghe tiểu quỷ bên cạnh giải thích, hôm qua Lý Hoa Viên về nhà mới vừa chạy về phủ. Vốn dĩ bà cho rằng hoàng thượng gả Cổ Nhược Phong cho quý vương cũng chỉ là vì muốn khiến hắn nhục nhã, ai là nguyện ý cưới một người vừa mới chết đi sống lại, như vậy chẳng khác nào là người không bình thường. Cho tới tận sáng hôm nay, lúc nghe thấy người khác nói hoàng thượng thế nhân lại tự mình làm chủ hôn, vì vậy bà ta mới vội vã chạy về. Bất quá lúc bà chạy từ nhà tới đây cũng không tới nửa canh giờ, nhưng trong vương phủ này đừng nói là hoàng thượng, ngay cả một tiểu quan to như Hạc Vân cũng không có. Khăn hỉ đỏ thẫm treo khắp phủ quý vương, vắng vẻ, trông càng thêm cực kỳ thê lương. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có bọn hạ nhân trước đây đi qua đi lại. Vốn còn nghĩ rằng mình gặp mai, có phải là người còn chưa tới cũng chưa kịp bái đường, nhưng lại không nghĩ rằng hoàng thượng đã đến đây và cũng đã rời đi luôn rồi. Lý Hoa Viên nghĩ thầm, đây không phải là không muốn bà gặp thì là cái gì? Có ai từng thấy hôm lễ nào vừa mới bái đường xong thì khách mời trong phủ đã về hết sạch hay chứ? Xem ra vị quyết vương này thật sự là kẻ không được người ta chào đón. Nhưng mà con người đảo một vòng, đồ hoàng thượng ban tặng cũng không ít, ngay cả mỏ quan đội đầu của tân nương tử cũng được làm bằng vàng ròng, hơn nữa nghe nói còn có đồ cưới của Cổ gia này, đó cũng không phải là nhiều ở mức bình thường. Ở trong vương phủ ai lớn nhất còn không phải là Lý Cô Cô bà hay sao? Cùng lắm thì đến lúc đó chia một ít cho những hạ nhân khác, người đứng đầu còn không phải là bản thân bà hay sao chứ? Cho nên Lý Cô Cô nhanh chóng vọt vào tân phòng của Cổ Nhược Phong và quý vương như một cơn gió. Đồ cưới của Cổ Nhược Phong đều đã được chuyển đến tân phòng, bọn hạ nhân muốn cản cũng không cản được. Nói đùa, Lý Cô Cô bà vốn dĩ đang chờ đợi ở trong cung rất tốt, chỉ cần tìm được một chủ tử cưng chiều bà thì cả ngày đều được uống rượu ngon, cũng không phải là chuyện nói chơi. Nhưng mà kể từ khi mình bị phái đến phủ quyết vương này, ngày ngày không phải là túi trống trơn, muốn gì cũng không có, thì một tháng cũng chỉ được mấy lượng bạc lương tháng, còn chưa đủ để mình mai một bộ quần áo mới, bà có thể không oán hận hay sao? Hôm nay kiếm được một món béo bở, nếu không phải lại đầu bị lùi đá thì nên nhét sạch mọi thứ vào trong túi của mình trước đã. Ai biết được những kẻ hạ nhân này có thừa dịp mình không có ở đây lén lén cầm đồ đi hay không. Cũng may là hôm nay mình chạy về kịp, Lý Cô Cô cảm thấy may mắn, thở ra một hơi. Gã sai vặt vừa mới lôi kéo ống tay áo của bà, lo lắng đến nỗi luống cuống. Thường ngày Lý Cô Cô đối xử với mình không tồi, mà vị huyết vương phi này lại là người không thể chọc, nhưng mình nhắc nhở bà lại không nghe, thật đúng là gấp đến chết người rồi. Lý Cô Cô lại hung hăng trừng mắt liếc gã một cái tên không có mắt này. Người chính là Cổ Tiểu Tứ sao? Xong điệu như đã khẳng định chắc chắn, Lý Cô Cô nghênh ngang bước tới trước mặt Cổ Nhược Phong. Đối với loại người này cần phải bày ra dáng vẻ phách lối, kiêu ngạo. Cổ Tiểu Tứ trước mặt chỉ biết khúm núm núp trong ngực huyết vương, điều này sao có thể tránh được ánh mắt sắc bén của Lý Cô Cô bà chứ? Cổ Nhược Phong cũng lười ngẩng đầu, đối với cái loại người này, càng để ý đến bà ta thì bà ta lại còn hung hăng, càng quấy, hơn nữa còn dây dưa mãi không dứt. Cổ Nhược Phong lại trường hợp không thích người hay lắm miệng như vậy. Ngay cả một cái điên mà cũng muốn làm vương phi này nọ sao? Lý Cô Cô khinh thường liếc Cổ Nhược Phong một cái. Loại nữ tử này muốn tài không có tài, muốn mạo không có mạo, cũng chỉ có xứng với tên yêu quái huyết vương này mà thôi. Nhìn thấy trên đầu Cổ Nhược Phong vẫn còn đội chiếc mỏ quan bằng vàng ròng chưa gỡ xuống, con người của Lý Cô Cô hiện lên ngọn lửa tham lam đang nhảy nhót cực kỳ vui sướng. một đôi tay heo hướng thẳng tới phía mỏ quan trên đầu Cổ Nhược Phong. Đây chính là vàng ròng, chế thành mỏ quan ít nhất cũng đáng 100 lượng hoàng kim. Đây là khái niệm gì? 100 lượng hoàng kim, đây chính là 1000 lượng bạc trắng, bằng mấy chục năm lương tháng của mình rồi. Lúc này, hàng người đứng ở cửa cũng phải trợn to cặp mắt, trong lòng rối rắm, đau khổ chờ đợi kết quả bi thảm của Lý Cô Cô. Đến bây giờ, cái vị trạng nguyên văn thanh kia vẫn còn đang nằm trên mặt đất ở hậu viện, đợi người tới lĩnh về. Vậy mà lá gan của Lý Cô Cô này cũng quá lớn, Huyết Vương Phi là người mà lão ngài có thể chọc vào hay sao chứ? Không phụ sự mong đợi của mọi người, cánh tay của Lý Cô Cô vẫn còn đang vươn thẳng, cách xa Cổ Nhược Phong khoảng 1 trượng, bỗng rơi xuống đất, giống hệt như con diều đứt dây, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất vừa mới lao. Tiếng kêu như xiết heo vang dội phía chân trời, khiến toàn bộ những người ở xung quanh Phủ Quyết Vương không khỏi rùng mình một cái. Hôm nay không phải là đại hôn của Phủ Quyết Vương hay sao? Sao lại có người la hét thê thảm như vậy? Chẳng lẽ Huyết Vương lại hút máu người? Lý Cô Cô nắm lấy cánh tay đại đức của mình, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu. Người bên ngoài lập tức xôn xao, chuyện hồi sáng mọi người đều tận mắt chứng kiến. Vị hoàng thượng kia mặc dù không lưu lại, nhưng Huyết Vương Phi làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, mà hoàng thượng cũng không có nửa điểm trách cứ. Bảo đảm không cho phép Huyết Vương phủ này nhận được thánh sủng. Người đâu? Giam bà ta vào trong phòng chứa củi, không cho phép tìm đại phu, 3 ngày tới không cho ăn cơm. Cổ Nhược Phong ra lệnh cho những kẻ đang trố mắt nhìn nhau ở bên ngoài, âm thanh lười nhác, rõ ràng không nghe thấy một chút uy nghiêm nào, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy áp lực không thôi. Xô xô đẩy đẩy, rốt cuộc cũng có mấy người xen vào, mang người đi ra ngoài, rồi quét dọn sạch sẽ. Trong lòng than thở một tiếng, sợ rằng Lý Cô Cô này không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng. Cổ Nhược Phong vẫn nghiêng người dựa vào trong ngực Quyết Vương như cũ, thậm chí còn dứt khoát nhắm mắt lại. Chuyện hôm nay các người đã đều thấy rõ, nếu để cho ta phát hiện còn có người nào dám bất kính với vương gia như vậy nữa, hoặc làm những việc nguy hại tới phủ Quyết Vương, như vậy âm thanh bỗng dưng chuyển thành hung ác, kết quả của Lý Cô Cô vẫn còn nhẹ đấy. Ý tứ chính là lần sau nếu còn có chuyện tương tự như Lý Cô Cô xảy ra nữa, các người cũng đừng nghĩ còn mạng để sống tiếp. Vâng, tiểu nhân tuân lệnh. Thiếu chút nữa là không dám quay đầu, lời Vương Phi nói sáng nay mọi người đã nghe rõ. Hôm đó người mang theo Huyết Vương cùng đạp gió nước đi thật sự đúng là Vương Phi. Hơn nữa hôm nay cô giết người không chớp mắt trên đại sảnh, còn có câu nói bất kỳ kẻ nào bắt nạt hắn hoàn lại gấp 100 lần, người tổn thương hắn tặng lại gấp 1000 lần. Còn ai không có đầu óc dám lấy mạng nhỏ của mình đưa vào chỗ chết? Huyết Vương Phi này thật không dễ chọc chút nào. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của những người đứng ở cửa, cảm thấy mình đã đạt được mục đích, Cổ Nhược Phong phất phất tay rồi nói: các người lùi xuống đi. Như nhận được đại xá, một trận gió thổi qua, ngoài cửa không một bóng người, hơn nữa còn cung kính đóng cửa lại rồi mới rời khỏi. Cởi hỷ phục, Cổ Nhược Phong không chút do dự thay thường phục màu đỏ thẫm, là màu mình vô cùng yêu rồi cực kỳ hận. Năm 10 tuổi ấy, máu đã nhuộm 2 tròng mắt, dường như trái tim cũng bị che một tầng huyết vụ. 18 năm không thể không khát máu, đối với máu Cổ Nhược Phong đã cảm thấy vô cảm, hoặc là nói hưng phấn. Khoái cảm giết người báo thù khi đó dần dần lại càng lúc càng không thú vị. Cho nên nàng vẫn luôn toàn thân trang phục màu đen. Màu đen luôn tồn tại cùng bóng đêm. Điều này có lẽ có quan hệ với quỷ nhãn của nàng, nhưng mà người nào quan tâm chứ? Quyết vừa ngây ngốc nhìn Cổ Nhược Phong thay đổi y phục, trong lòng có chút trống trải. Nàng thay đổi hỷ phục. Sao vậy? Dù định lực của Cổ Nhược Phong có tốt, cũng không nhận được ánh mắt kiên trì không ngừng của Quyết Vương. Không có gì. Quyết Vương lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt tịch mịch lại không lừa được Cổ Nhược Phong. Cúi đầu nhìn một thân đen kịch của mình, cau mày suy nghĩ một chút, thì ra là như vậy. Phu quân muốn Phong Nhi thay quần áo cho chàng sao? Cổ Nhược Phong nhíu mày rồi hỏi. Nhất thời, Huyết Vương chưa kịp phản ứng, liền thấy Cổ Nhược Phong cầm một bộ y phục màu đỏ đi tới bên cạnh mình. Phu quân, lát nữa xuất phủ cùng Phong Nhi một chút. Xuất phủ sao? Huyết Vương phối hợp vương tay để Cổ Nhược Phong cởi y phục ra dễ dàng hơn, vừa nói, hôm nay đại hôn, theo lý mà nói mình nên ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân, nhưng hiện tại vốn quý phủ không có ai cả, ngày hôm nay đã trôi qua một nửa mà không tới, vậy nửa ngày còn lại vô cùng rảnh rỗi rồi. Đúng vậy, Phong Nhi muốn ra ngoài đi dạo một chút, phu quân cũng không nguyện theo giúp ta sao? Nháy hai mắt, vẻ mặt Cổ Nhược Phong vô tội, giống như trong ngày đại hôn người đầu tiên muốn xuất phủ đi dạo không phải là nàng. Nguyện ý, chỉ cần nương tự muốn, ta đều sẽ nguyện ý cả. Không do dự chút nào, nói. Thái Quý Phương vuốt nếp gấp trên y phục, sửa sang xong vạt áo, quay một vòng kiểm tra một lần, Cổ Nhược Phong nghiễm nhiên trở thành một thê tử mẫu mực, lo tốt việc nhà. Hài lòng, gật đầu một cái, kéo tay Huyết Vương đi tới ngồi xuống trước bàn. Xét về mặt ngoài, hôn lễ này cũng coi như đầy đủ. Xem ra, Mộ Dung Tô và Cổ Hạo Nhiên đều là người sĩ diện. Bàn đồ ăn không ai ăn này, hắn cũng chuẩn bị, như thể khiến cho Cổ Nhược Phong tò mò. Nhưng mặc kệ nó, dù sao nàng mới vừa xem qua, đồ ăn không có độc, vậy thì để ăn thôi. Kỳ nhẫn chuẩn bị xong món cho Quý Phương, Cổ Nhược Phong mới bắt đầu tự mình động đũa. Ừ, tài nấu nướng này cũng tạm được, phỏng chừng là do bản thân mình quá mức đói. Quý Phương nhìn món ăn trong chén, đây là lần đầu tiên có người gấp thức ăn cho mình. Một dòng ấm áp trong lòng dâng lên, lan truyền khắp tứ chi, khiến cho thân thể vốn có chút lạnh lạnh, trở nên ấm áp. Cơm nước xong, ngay trước mặt Huyết Vương, Cổ Nhược Phong kêu mấy con quỷ từ trong nhẫn ngọc đi ra ngoài. Quý Phương trợn tròn mắt, tò mò nhìn nhẫn ngọc nho nhỏ của Cổ Nhược Phong, rồi hỏi. Đây là cái gì? Ta cũng không rõ, dường như là không gian giới chỉ, cũng chỉ có thể nhốt quỷ thôi. Cổ Nhược Phong giải thích, dù sao, Quý Phương có thể gặp quỷ, nàng đã sớm biết, nàng cũng không tính toán, giấu giếm hắn những chuyện này. Mấy người các ngươi ra ngoài, tìm cho ta một vài nha hoàn hầu hạ, tiện thể chỉnh đốn vương phủ một chút, đây là ngân phiếu. Dứt lời, liền đưa một xấp ngân phiếu cho một con quỷ trong đó. Hiện giờ lũ quỷ này đi theo mình, đừng nói là không cần chịu hạn chế ranh giới, ba ngày cũng có thể xuất hiện, không e ngại ánh sáng mặt trời. Mình đã cho bốn con quỷ này chút công lực, thậm chí có thể dùng hình người cụ thể xuất hiện trước mặt người khác, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn lạnh như băng mà thôi. Dạ, chủ tử. Si mị võng lượng, bốn con quỷ cung kính đáp, sau đó liền biến mất không thấy nữa. Huyết Vương nháy mắt nhìn chằm chằm nơi si mị võng lượng biến mất, đây là lần đầu tiên hắn thấy quỷ có thể nặn ra hình người cụ thể như vậy. Được rồi. Cổ Nhược Phong vươn hai tay, nắm lấy mặt Huyết Vương quay về phía mình, tiếp theo nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Dứt lời, kéo tay Huyết Vương đi tới phía đầu cưới. Nương tử không phải muốn ra ngoài sao? Huyết Vương khó hiểu, hỏi nàng. Ừ. Nhẹ nhàng lên tiếng, Cổ Nhược Phong chạy tới bên cạnh đầu cưới, vùng tay phải lên, đóng đầu cưới trong góc phòng, biến mất không thấy. Nương tử đưa chúng nó vào chứa trong nhẫn ngọc rồi sao? Đúng vậy, phu quân thật thông minh. Cổ Nhược Phong không keo kiệt chút nào, khích lệ nói. Khóe miệng nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy của Huyết Vương co quắp xuống. Một vòng trong phòng, càn quét tất cả các thứ đáng giá trong nhẫn ngọc, ngay cả nửa lượng bạc cũng không bỏ qua. Cổ Nhược Phong tuyệt đối là một người cực kỳ hẹp hòi, mà còn là tài nô. Nàng không chỉ dựa vào chiếc nhẫn ngọc nho nhỏ vừa vét bao nhiêu thứ đáng giá ở cổ gia, ngay cả son phấn trên bàn trang điểm nàng cũng trực tiếp thu vào nhẫn ngọc. Có thể thấy được, trước chỉnh đốn cho tốt tại Huyết Vương phủ, nàng không có ý định để cho bất kỳ kẻ nào chiếm được dù chỉ một chút món hời nào từ mình. Dĩ nhiên, Huyết Vương bên cạnh đã hóa đá, hắn đã nhìn thấy nàng một mặt lạnh lùng cường hãn, cùng lãnh hội qua dáng vẻ lười biếng dịu dàng của nàng, nhưng cũng không nghĩ tới nàng vẫn còn như thế giữ nhà. Trong lòng không khỏi cảm thán, rốt cuộc nàng có bao nhiêu mặt mà mình chưa được thấy. Cổ Nhược Phong thân thiết chơi đùa với cánh tay Huyết Vương, trước ánh nhìn chăm chú của một đám hạ nhân trợn to mắt há hốc mồm làm lễ mà thoải mái tiêu sái rời khỏi phủ. Về phần phủ Quý Vương sẽ thay hình đối dạng như thế nào trong nửa ngày tiếp theo, đó không phải là việc bản thân mình quan tâm. Nếu không nuôi lũ quỷ kia để làm gì chứ? Quý Vương đột nhiên cảm thấy cuộc sống này sẽ rất thú vị. Trong hai ngày ngắn ngủi không nhiều lắm mà mình lại xuất phủ đến hai lần. Nếu đổi lại là trước kia, một năm cũng không thấy xảy ra một lần ở vương phủ. Phu quân muốn đi đâu? Cổ Nhược Phong vừa nhìn phong cảnh dọc đường vừa hỏi. Vương phủ Quý Vương là nơi vắng vẻ nhất ở kinh thành, cách nơi náo nhiệt nhất trong thành đúng là xa. Ta rất ít ra cửa, vẫn là nương tử quyết định đi. Hắn cũng không hề quen thuộc với kinh thành. Nghe nói phong cảnh vùng ngoại ô Vân Hồ không tệ, nếu không chúng ta tới nơi đó đi. Đây cũng là nghe Si Mị Võng Lượng nói, Vân Hồ hiện giờ là mùa thu, chèo thuyền du ngoạn trên hồ là lựa chọn không tồi. Được, liền nghe theo nương tử. Huyết Vương cưng chiều, cười cười. Si, mướn một chiếc xe ngựa, rồi đi Vân Hồ xếp đặt một con thuyền. Cổ Nhược Phong truyền âm cho Si, những lời này người khác không nghe thấy, chỉ Si có thể nghe mặc dù cách xa ngàn dặm. Không lâu sau, Si cùng một người khác điều khiển một chiếc xe ngựa tiến tới, một con ngựa nâu đỏ cao lớn hiền lành ở đầu xe. Bên ngoài xe ngựa không hề xa hoa, nhưng lại tinh xảo vô cùng. Bên trong đầy đủ mọi thứ, có giường im cho phép hai người nằm, trải mấy tầng gấm vóc thượng hạng. Trước giường còn có một chiếc bàn gỗ đầy nhỏ, trên bàn có lư hương xinh xắn và một bình trà ngon cùng với các loại điểm tâm. Hai bên chiếc xe có các ô nhỏ trang bị một số thứ cần thiết cho chuyến xuất hành. Đơn giản, trang nhã, tinh xảo không xa hoa, không thể không nói Si làm việc vô cùng tỉ mỉ. Đợi hai người Cổ Nhược Phong và Quyết Vương lên xe, Si giao roi ngựa cho người khác, cũng chính là phu xe, dặn dò mấy câu liền đạp bước mà rời khỏi. Hắn phải nhanh chóng đi Vân Hồ sắp xếp thuyền, nếu lúc chủ tự đến còn chưa chuẩn bị xong, đoán chừng phải nhận một trận mắng. Ngẫm lại ánh mắt buồn rời rượi của chủ tử, sau lưng Si bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vân Hồ cách kinh thành khoảng một khắc đồng hồ, cỏ xanh mướt, phong cảnh tuyệt đẹp. Mặc dù bây giờ là mùa thu, cũng không thiếu hoa thơm cỏ dại cây xanh. Càng chủ yếu hơn chính là nước Vân Hồ trong suốt xanh biếc, có thể thấy được cá lội, gió thu phất phơ thấm vào lòng người. Và lúc này trên Vân Hồ có không ít du thuyền đang đậu, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc phồn hoa, hoặc tinh xảo, hoặc khí thế, hoặc khéo léo, đủ loại màu sắc hình dáng, cho thấy địa vị của chủ nhân trong thuyền. Một chiếc thuyền nhìn ra cũng không phải là lớn nhất, nhưng lại vô cùng tinh xảo, đang đậu bên hồ, giống như vẫn kiên nhẫn đợi chủ nhân của nó, hấp dẫn không ít ánh nhìn. Cổ Nhược Phong nắm tay Huyết Vương bước ra xe ngựa, nhất thời khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra trong mắt của một đám người đang dừng chân ngắm phong cảnh bên hồ. Dĩ nhiên Huyết Vương đang đứng bên cạnh nàng cũng lọt vào tầm mắt của bọn họ. Kia không phải là Huyết Vương sao? Đúng vậy đấy, nhìn hắn mang cái mặt nạ kia là biết rồi. Hôm nay không phải là đại hôn của Huyết Vương sao? Sao lại chạy tới đây chứ? Nhìn nữ tử bên cạnh hắn xem, hai người thân mật như thế, không phải là tình nhân của hắn chứ? Chẳng lẽ Huyết Vương đào hôn sao? Không phải vậy, sáng nay tại trà lâu ta nghe người khác nói Huyết Vương và Cổ Nhược Phong đã bái đường thành thân. Hơn nữa Cổ Nhược Phong còn giết người trong sảnh chính, thề kiếp này nhất định bảo hộ Huyết Vương, và còn nói ra khi dạy Huyết Vương sẽ hoàn lại gấp trăm lần, thương tổn Huyết Vương chịu bồi gấp nghìn lần, cho nên Huyết Vương không đào hôn đâu. Vậy nữ tử bên cạnh hắn là người nào? Chẳng lẽ hiện giờ Cổ Nhược Phong thân cô thế cô bị Huyết Vương từ bỏ rồi sao? Đúng vậy, nghe nói Cổ Nhược Phong không phải là vô diệm sao? Người xem, sợ rằng đệ nhất mỹ nhân của Mộ Dung, Cổ Nhược Giao cũng không sánh được bằng nàng đấy. Nhất thời Vân Hồ vốn náo nhiệt lại càng thêm tưng bừng. Nội lực Cổ Nhược Phong thâm hậu vô cùng, những lời bọn họ nói truyền vào trong tai không sót một chữ. Phu quân, người khác nói ta không phải là nương tử của chàng đấy. Cổ Nhược Phong nhìn Huyết Vương chế nhạo, có thích thú trêu tức trong mắt,

bên ngoài hành lang cũng rộng rãi hơn thuyền khác gấp 3 lần. Phòng bên trong không khác so với phòng trên mặt đất, nhưng so với thuyền lớn thì nhỏ hơn rất nhiều. Thuyền có 2 tầng, tầng dưới đi vào là gian phòng khách lớn, hai bên cùng phía trước gần như chỉ dùng lụa mỏng ngăn cách. Ván gỗ vốn là thân thuyền bị gỡ bỏ, người ở bên trong nhìn rõ ràng phía ngoài, mà người bên ngoài không thấy rõ bên trong. Phía sau lại có mấy gian phòng nhỏ, thậm chí có cả phòng bếp gì đó. Còn lầu 2 là một tòa đình nhỏ, là nơi để người ngắm phong cảnh, là khu vực cực kỳ thượng đẳng. Mà đình nhỏ này chính là dấu hiệu của 10 thuyền ở Vân Hồ. Phòng khách trong thuyền bày một tấm da hổ trắng mềm mại, dài 4 thước, rộng 4 thước được may lại. Những kẽ hở được khâu lại rất tốt, nhìn không ra sơ hở chút nào. Đối diện bày ra một cái điểm dựa lớn. Chính giữa tấm da hổ để một chiếc bàn gỗ lê thấp, lư hương phía trên đang tỏa ra mùi hương thanh nhã. Dưa, trái cây và trà bánh đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ người đến hưởng thụ. Cổ Nhược Phong kéo Quyết Vương tùy ý nằm nghiêng trên điểm dựa, giày cũng không cởi, bởi vì lúc tiến vào ở cửa đã đặt một tấm nỉ nhung, chân giẫm qua, đế giày đã sạch sẽ. Cầm lên một miếng đào vàng đã được cắt gọt, đang định nhét vào trong miệng Huyết Vương lại bị giọng nói cắt ngang. Người ở bên trong, lăn ra đây cho bản tiểu thư. Chủ tử là cháu gái của lễ bộ thượng thư Thượng Quan Sang. Quản sự đứng trước cửa cung kính hồi báo, tất cả hạ nhân trên thuyền đều là si vừa mới mua. Những người này không chỉ biết nhìn ánh mắt mà tốc độ làm việc cũng rất nhanh chóng. Sao? Nói như thế, nàng là biểu tỷ của ta rồi sao? Cổ Nhược Phong tiếp tục đưa đào vàng tới miệng Huyết Vương, quay lại nói nhỏ nhẹ với hắn. Chẳng qua là ai cũng đều nghe ra được xong điều trêu tức trong lời nói của nàng. Thượng Quan Sang là cháu gái được lễ bộ thượng thư Thượng Quan Thành Duy sủng ái nhất, năm nay 16 tuổi, lớn hơn 1 tuổi so với thân thể này của mình. Nhờ cổ gia, Thượng Quan Thành Duy này mới có thể có chỗ dựa vững chắc, hiện tại có thể nói thuận bờm xuôi gió. Xuyên qua màn che trên thuyền, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Sang rơi vào trong mặt Cổ Nhược Phong và Huyết Vương. Ánh mắt ngạo mạn, phẫn uất, căm hận không cam lòng trên mặt nàng càng làm cho Cổ Nhược Phong thấy khó chịu. Kéo màn che lên, là đi mời lễ bộ thượng thư tới đây. Cổ Nhược Phong dặn dò quản sự, hiện giờ thuyền đã ở trong hồ, phong cảnh bên ngoài cũng không tệ. Hôm nay nàng rất có hứng thú để xem tuồng kịch. Vâng, chủ tử. Quản sự nhận lệnh rời đi. Không đến thời gian nửa ly trà, ba màn che bằng tơ lụa đều đã được kéo lên hết. Gió thổi nhẹ làm cho lòng người cực kỳ thoải mái. Mọi thứ bên trong thuyền đều rơi vào trong mắt Thượng Quan Sang, làm cho nàng càng thêm tức giận. Thuyền này làm thế nào ông nội cũng không chịu mua cho mình. Tuy nói 10.000 lượng hoàng kim không phải con số nhỏ, nhưng với Thượng Quan gia mà nói, có cổ gia chống đỡ, chút tiền này thật đúng là không để vào mắt. Nàng không hiểu, chiếc thuyền này tượng trưng cho thân phận địa vị, ông nội làm chức lễ bộ thượng thư, dưới mấy người trên vạn người, chẳng lẽ lại không thể mua nổi chiếc thuyền này hay sao chứ? Hôm nay nàng không dễ gì mới thuyết phục được mẫu thân, cầm bạc hào hứng đi mua thuyền, lại không nghĩ tới Huyết Vương không biết xấu hổ lại nhanh chân đến trước. Điều này làm cho nàng không thể nào không nổi giận được. Nhìn hai người trong thuyền tự như đang ở thiên tiên, da hổ trắng như tuyết, nước trà điểm tâm tinh xảo đệm thoải mái, toàn bộ những thứ này đáng ra phải thuộc về nàng. Cái nơi thần tiên đó nên là của nàng mới đúng. Một thứ yêu quái hút máu, một người điên sao xứng với con thuyền này chứ? Phu quân, phong cảnh Vân Hồ này không tệ chứ? Cổ Nhược Phong tựa vào người Huyết Vương, lấy một quả nho màu tím lột vỏ nhét vào trong miệng Huyết Vương rồi hỏi: Nương tử muốn xem diễn trò sao? Khi Cổ Nhược Phong phân phó người đi mời lễ bộ thượng thư, hắn đã biết hôm nay ở Vân Hồ này có trò hay để xem. Ngắm nhìn Cổ Nhược Phong tùy ý buộc mái tóc đen trên đầu lên, Huyết Vương rất có đạo đức phối hợp với Cổ Nhược Phong. Đây không phải là vì Phong Nhi thấy trước giờ phu quân vẫn sống cực kỳ bồn bực trong phủ Huyết Vương sao? Hơn nữa lại còn có người chủ động diễn xuất, kẻ bất tài này đang thổi phồng sự việc sao? Cổ Nhược Phong mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hết sức bình tĩnh nói ra những lời này. Khóe miệng Huyết Vương vô tình giật giật, quả nhiên là yên tĩnh làm quỷ, chớ nên trêu chọc Cổ Nhược Phong. Cổ Nhược Phong, ngươi là kẻ điên, thuyền này ngươi cũng có thể ngồi sao? Lăn ra đây cho bản tiểu thư. Thượng quan sang nhìn hai người trong thuyền tự nhiên nói chuyện phím ăn trái cây, căn bản ngay từ đầu đã không để ý tới lời nàng nói, nhất thời trên mặt lại thêm vài phần khó coi. Hơn nữa khi nàng nhìn thấy dung nhan của Cổ Nhược Phong, căn bản là khuôn mặt của mình không thể so sánh được. Trên mặt giống như là bản điều chỉnh gia vị đầy màu sắc, nàng hẳn là không nhận sai, đó chính là Cổ Nhược Phong. Tuy nói nàng chưa thấy qua bộ dạng trưởng thành của Cổ Nhược Phong như thế nào, nhưng bộ dạng hiện giờ của Cổ Nhược Phong này lại có vài phần giống với trước đây, lại có Quý Phương bên cạnh, không cần đoán cũng biết nàng là Cổ Nhược Phong. Vừa dứt lời, một ánh mắt tràn ngập sát khí bắn thẳng đến Thượng Quan Sang, làm cho thân thể Thượng Quan Sang không khỏi run rẩy. Cổ Nhược Phong sờ mặt an ủi Huyết Vương, ý bảo hắn không nên tức giận. Tức giận nhiều sẽ làm tổn hại thân thể, ta xem diễn trò là tốt rồi. Ngươi là ai? Cổ Nhược Phong nhướng mày hỏi. Xem ra Thượng Quan Sang này còn có đầu óc. Cổ Tiểu Tứ từ sau khi 7 tuổi cho tới bây giờ, khuôn mặt đều vẽ thành một mớ hỗn độn, ngay cả Cổ Nhược Phong cũng không nhận ra được chính mình. Không nghĩ tới qua 8 năm Thượng Quan Sang này có thể nhìn ra mình là Cổ Nhược Phong. Đừng giả bộ ngu nữa, người có thể không biết ta là ai sao? Thượng Quan Sang khinh thường nhìn lướt qua Cổ Nhược Phong, trong đầu không khỏi nghĩ, Cổ Tiểu Tứ này lại nói chuyện bình thường như vậy, chẳng lẽ giống như lời đồn không điên rồi sao? Ta thật sự không biết. Cổ Nhược Phong nói, gương mặt chân thành, không nhìn ra một chút sơ hở nào. Vài Huyết Vương run run ôm lấy Cổ Nhược Phong, khóe miệng nhiễm nhiên là ép buộc thành một đường thẳng. Không nghĩ tới Cổ Nhược Phong lừa gạt người khác lại trang nghiêm như vậy. Người! Thượng Quan Sang vừa định nói cái gì liền bị một tiếng nói vội vàng cắt ngang. Sang Nhi! Thượng Quan Thành Duy đứng ở đầu một chiếc thuyền, khuôn mặt lo lắng. Ông nội! Thượng Quan Sang khó hiểu nhìn Thượng Quan Thành Duy đang đi lên du thuyền. Ông nội làm sao vậy? Sang Nhi! Thượng Quan Thành Duy nắm chặt tay của Thượng Quan Sang, kéo Thượng Quan Sang đến trước mỗi thuyền, đối mặt với Cổ Nhược Phong. Huyết Vương Phi, là cựu thần không dạy Sang Nhi tốt, mong người đại nhân đại lượng, hạ thủ lưu tình. Phủ Lễ Bộ Thượng Thư cách Vân Hồ không xa, trên đường tới Thượng Quan Thành Duy đã nghe ám vệ nói rõ sự tình một lần. Tính tình của Sang Nhi, mình biết hiện giờ Huyết Vương Phi không dễ chọc. Người nói một người trong hôn lễ của chính mình cũng có thể giết người trong nháy mắt là người dễ chọc hay sao chứ? Ông nội, cần gì phải giải thích với kẻ điên kia chứ? Thượng Quan Sang mặc kệ, ông nội trước mặt mọi người giải thích với Cổ Nhược Phong, việc này nếu truyền ra ngoài về sau, Thượng Quan Sang nàng làm sao sống tiếp ở kinh thành? Sang Nhi. Thượng Quan Thành Duy khẽ quát một tiếng, Thượng Quan Sang chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc như vậy. Thượng Quan Sang rụt đầu một cái, cũng không dám lên tiếng, nhưng hai mắt oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong. Hôm nay ông nội thật sự có chút khác biệt. Thượng thư đại nhân khách khí rồi, phong cảnh hôm nay tốt như vậy, không bằng lên thuyền uống ly trà. Cổ Nhược Phong thản nhiên nói, dường như không đem khiêu khích của Thượng Quan Sang để trong lòng. Cái này... Thượng Quan Thành Duy có chút do dự, nhưng khi nhìn đến du thuyền của Cổ Nhược Phong, trong lòng cực kỳ ngoan độc. Cựu thần cung kính không bằng tuân lệnh. Có thể mua nổi con thuyền này, cho dù Huyết Vương không được sủng ái, địa vị của Cổ Nhược Phong tại Cổ gia cũng không đơn giản, đồ cưới kia nhất định cũng không chỉ có vạn lượng hoàng kim. Xa người trên thuyền đem du thuyền tiến gần đến thuyền của Cổ Nhược Phong, đặt một tấm ván gỗ, Thượng Quan Thành Duy đi qua đó. Ông nội! Thượng Quan Sang ai oán liếc nhìn du thuyền trước mặt, chiếc thuyền này vốn là của nàng. Người đợi ở đây đi. Thượng Quan Thành Duy nhìn thoáng qua Thượng Quan Sang, muốn kêu nàng ở lại du thuyền. Thượng Quan tiểu thư có hứng thú, vậy cũng qua đây luôn đi. Cổ Nhược Phong nói một câu liền cắt đứt đường lui của Thượng Quan Thành Duy. Dẫm lên địa bàn của ta, chọc người của ta, muốn bình yên vô sự mà rời đi sao? Trên đời này có chuyện tốt như vậy hay sao chứ? Nói cho người biết, đừng nói là cửa, cửa sổ cũng không có. Thượng quan Thành Duy mang theo Thượng quan Sang cẩn thận đi vào trong thuyền của Cổ Nhược Phong, sắc mặt y hệt như lâm vào đại địch, đi đến trước mặt Cổ Nhược Phong và Huyết Vương. Bây giờ mới cảm thấy sợ, có phải là quá muộn rồi hay không, Thượng thư đại nhân? Người tới, dân trà. Cổ Nhược Phong híp mắt nhìn Thượng quan Sang, trong lòng đang nghĩ làm thế nào để dùng nàng đòi một khoản tiền lớn. Rất nhanh, hai ly trà quan sơn bạc được đưa tới. Thượng quan Thành Duy bưng trà, nhưng vừa ngửi hương vị liền biết trà có giá trị liên thành, đầu vốn đã cúi thấp giờ càng cúi thấp hơn. Thượng quan Sang khinh thường lờ một cái, không phải là quân sơn bạc thôi sao, Thượng thư phủ cũng có, nàng mới không thấy lạ. Thượng thư đại nhân, nói thật ra bản cung không hiểu vì sao vừa rồi Thượng quan tiểu thư lại không hài lòng khi thấy chiếc thuyền này như vậy, không biết đại nhân có biết nguyên nhân trong đó hay không. Cổ Nhược Phong hơi nhíu mày rồi hỏi. Cái này hắn không biết Thượng quan Sang tới đây làm gì, hơn nữa chỉ bằng vào Cổ Nhược Phong không nói chuyện giết liền biết nàng lại cho mình một con đường sống. Nói Thượng quan Sang không hài lòng với con thuyền, vậy liền đắc tội đại bất kính với Huyết Vương và Huyết Vương Phi. Cổ Nhược Phong như vậy chính là bán cho mình một cái nhân tình. Trong mắt Thượng quan Thành Duy chuyển động, đứng dậy khẽ khom người rồi nói. Vừa rồi Sang Nhi không biết Huyết Vương và Huyết Vương Phi ở đây, hơn nữa nàng còn nhỏ, kính xin Vương Phi đại lượng, cựu thần nhất định sẽ đến phủ Huyết Vương bồi tội. Này có nghĩa là mình sẽ đưa đến rất nhiều tiền tài, vậy nàng hài lòng rồi chứ? Thượng quan đại nhân, bản cung muốn hỏi vì sao Thượng quan tiểu thư làm như vậy? Đôi mắt Cổ Nhược Phong sắc bén, giọng nói có chút không vui, chẳng qua là trong lòng vẫn bình tĩnh như cũ, diễn trò mà phải có dáng vẻ diễn trò chứ. Chuyện này sai nhi. Thượng quan Thành Duy vẫn không biết vì sao vừa rồi Thượng quan Sang lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ trong lòng nàng không cam lòng là vì chiếc thuyền này bị người của phủ Quyết Vương mua hay sao? Hay là vì nhìn Cổ Nhược Phong dễ bắt nạt? Sáng sớm hôm nay hắn có thể mở rộng tầm mắt, Cổ Nhược Phong này là người có thể bị trêu chọc hay sao chứ? Không thể không nói, Thượng quan Thành Duy vẫn tương đối hiểu rõ Thượng quan Sang. Ông nội, ta vốn mang bạc tới đây, vậy mà lại chậm một bước, bị kẻ điên này bị người của phủ Quyết Vương mua mất. Thượng quan Sang biểu môi, nàng cũng không muốn nhìn đến Cổ tiểu tứ. Mặc dù Cổ tiểu tứ này dễ bắt nạt, nhưng phát điên lên thì không phải người. Nếu không phải ỷ vào trên thuyền mình có nhiều người, cũng sẽ không đi trêu chọc nàng. Huống chi trên thuyền này còn có một Huyết Vương chuyên đi hút máu người. Người nói cái gì? Người mang bạc tới đây sao? Thượng quan Thành Duy trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thượng quan Sang. Ta là thích con thuyền này thôi, ngồi trên thuyền này mới đúng với thân phận có địa vị. Thượng quan gia chúng ta có quyền có tiền, dựa vào cái gì lại không thể mua con thuyền này chứ? Thượng quan Sang dứt khoát đi ra ngoài, không mua được chiếc thuyền này, nàng đã nén giận đủ rồi. Ông nội chưa bao giờ nổi giận, bây giờ lại trách mắng mình. Cái này còn chưa tính, trước đây có chết nàng cũng không nghĩ đến có một ngày mình lại phải cúi đầu trước mặt Cổ tiểu tứ. Thượng quan đại nhân, nghe có vẻ như bổn cung giúp người một việc rồi. Trong mắt Cổ Nhược Phong hàm chứa ý nghĩ sâu xa, ý trong này sợ rằng ngoại trừ Huyết Vương, Thượng quan Thành Duy cũng biết rõ. Về phần Thượng quan Sang, tuy có chút đầu óc nhưng cũng không đủ dùng. Vâng, Vương Phi nói đúng lắm, ngày mai hạ thần cầu kiến phụ Huyết Vương, kính xin Vương Phi sắp xếp. Lần này coi như là Thượng quan Thành Duy hiểu, tai họa lần này của Thượng quan Sang không nhỏ. Tuy nói Huyết Vương Phi chỉ là trùng hợp mua chiếc thuyền này, nhưng quả thật là giúp mình. Là mồ hôi lạnh trước trán, cựu thần ban đầu cũng biến thành hạ thần. Không dám, thời gian không còn sớm, bổn cung còn phải du hồ với vương gia. Chuyện vừa kết thúc, Cổ Nhược Phong liền không chút lưu tình bắt đầu đuổi người. Vâng, là hạ thần sơ sót, chúc vương gia và vương phi du hồ vui vẻ, trong nhà hạ thần còn có việc liền đi trước một bước. Dứt lời, thấy ống tay áo của Cổ Nhược Phong lắc lắc, liền lôi kéo Thượng quan Sang bị mình trừng mắt không dám mở miệng xuống thuyền. Phu quân, chàng nói ngày mai Thượng quan Thành Duy sẽ mang tới cái gì? Thượng quan Thành Duy tuần trước vừa mới rời đi, Cổ Nhược Phong liền rút vào trong ngực Huyết Vương. Gió mùa thu vẫn có chút lạnh. Không biết. Huyết Vương nghĩ nghĩ, bổ sung thêm. Nhưng mà khẳng định là đáng giá. Không nghĩ tới hôm nay du thuyền lại có thu hoạch như vậy. Cổ Nhược Phong vui vẻ. Trên đời này ngoại trừ Huyết Vương, Cổ Uyển Ngân, Cổ Nhiễm Mặc, Cổ Nhược Phong để tâm nhất chính là tiền rồi. Không sai, chính là tiền. Kiếp trước lúc rời khỏi gia tộc không có tiền, đầu tiên ăn quái dại trên núi để lót dạ, sau lại đánh nhau với dạ thú để lấy thịt. Về sau khi tiến vào xã hội, đừng nói là một đồng, ngay cả một xu nàng cũng liều mạng kiếm. Bởi vì sợ đói sợ lạnh đủ rồi, một cái bánh bao 5 xu tiền kém một chút bọn hắn cũng sẽ không bán cho ngươi. Tuy về sau kiếm được 100.000.000.000, nhưng chỉ cần là việc có thể kiếm được ra tiền, Cổ Nhược Phong nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nghĩ đến những thứ này, trên người Cổ Nhược Phong tràn ra từng tia lạnh ý, hiu quạnh trên người gần như làm Huyết Vương tê cống. Đôi mắt của Huyết Vương lóe sáng, gắt gao ôm chặt lấy Cổ Nhược Phong. Hắn cảm thấy âm lạnh của nàng, bất đắc dĩ của nàng, cô độc bất lực của nàng, tàn nhẫn thị huyết của nàng. Hắn không biết trước đây nàng đã trải qua những chuyện gì, nhưng hơi thở trên người nàng làm hắn đau lòng. Dần dần đôi mắt Cổ Nhược Phong dần trấn tĩnh trở lại. Đúng vậy, những thứ kia cũng đều qua, hiện tại không phải nàng còn có Huyết Vương, còn có Cổ Uyển Ngân, còn có Cổ Nhiễm Mạc hay sao chứ? Bên kia Thượng Quan Sang cuối cùng cũng bạo phát tức giận. Ông nội, vì sao người ngăn cản Sang Nhi? Huyết Vương đó không phải chỉ là một yêu quái, Cổ Tiểu Tứ càng không cần phải nói, vì sao ông nội lại phải cung kính với bọn hắn chứ? Sang Nhi, người có biết thiếu chút nữa người gặp phải đại họa rồi hay không? Thượng quan Thành Duy còn chưa bớt tức giận trong ngực. Người nói, bà của người từ đâu mà tới? Hai mắt Thượng quan Thành Duy sắc bén nhìn chằm chằm Thượng quan Sang, không buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt nàng. Hắn thật muốn biết là ai muốn hại Thượng quan gia. Dạ, là mẫu thân. Thượng quan Sang cúi đầu. Mẫu thân nói không thể để cho ông nội biết chuyện này, nhưng biểu tình của ông nội thật sự rất đáng sợ. Cái gì? Tuyết Nhi sao? Thượng quan Thành Duy giật mình một phen, liền lập tức cẩn thận suy nghĩ. Thượng quan Mạn Tuyết cực kỳ yêu thương Thượng quan Sang, chỉ sợ lần đây bị Thượng quan Sang quấn quýt nên mới mềm lòng đưa bàn cho nàng. Thật hồ đồ. Thượng quan Thành Duy khó hiểu tức giận dậm chân. Hắn vẫn cho rằng Thượng quan Mạn Tuyết là người thông minh, tại sao trong chuyện này lại hồ đồ như vậy chứ? Ông nội. Trong mắt Thượng quan Sang lộ vẻ khó hiểu, vì sao ông nội lại kiên trì với chuyện này như vậy? Sang Nhi. Thượng quan Thành Duy nhìn Thượng quan Sang, trong mắt có bất đắc dĩ, có sợ hãi, có nghĩ lại mà sợ, có may mắn, cuối cùng biến thành thở dài. Cái gì cũng không nói, đem sự tình chôn ở đáy lòng. Người sau lưng mười thuyền ở Vân Hồ chính là vị kia. Nếu không, tại sao qua nhiều năm như vậy, không có người nào hỏi thăm mười con thuyền này chứ?